Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 619, đột phá không gian. 40 đến không? Đứng ở chính mình góc đáy Tezuka thoáng nhấc con ngươi. Cái kia nhiễm phải một tầng hào quang màu xanh trong con ngươi. Để lộ ra cực kỳ chiến ý nóng bỏng. Hắn kiên quyết không rời tiếp tục đi con đường. Tương tự có thể đối kháng Atula thần đạo. Đến cuối cùng, thiên y vô phùng ba loại hào quang cũng chỉ là hắn lĩnh vực con đường bên trong nền đất. Chỉ phần này người thường khó có thể phát hiện dã vọng. Liền không thua với quy. P. Lại một lần nữa hào quang lĩnh vực khoách triển khai. Mấy phút sau, vô tận hào quang màu xanh lại một lần hội tụ. Một bó ngưng tụ đến cực điểm chùm sáng. Lần thứ hai đột phá Tokugawa ám tử sắc dị không gian thứ nguyên ràng buộc. Cuối cùng chỉ ở giữa không trung lưu lại chậm rãi tiêu tan vệt sáng. Game, nước Đức đội, hay không, thẳng thắn dứt khoát. Tezuka trực tiếp hoàn thành thứ hai tiểu hiệp phá sớp. Cái này cũng là hắn cuộc tranh tài này. Lần thứ nhất hoàn thành đối với Tokugawa hiệp phát bóng phá sớp. Sĩ khí, lòng dạ đều không giống nhau. Uesugi yêu nhìn Tezuka cái kia tăng lên không ngừng khí thế. Nhẹ khẽ thở dài, đối mặt áp lực cùng cảnh khốn khó. Có mấy người ở trên sân bóng sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Tiết tấu hoàn toàn không có. Mà Tezuka nhưng là đại não tỉnh táo. Từ vừa mới bắt đầu liền đang tìm kiếm phản kích thời cơ. Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại tình huống như thế liền chứng minh hắn làm được. Nếu như muốn phòng bị ở lĩnh vực này. Như vậy Tokugawa tiền bối đành phải không ngừng dùng ra hố đen chứ. Neo trong mắt lộ ra một vẻ suy tư. Thế nhưng cứ như vậy. Hắn thân thể sẽ đầu tiên chống đỡ không nổi. Đúc bù đáp lời nói tiếp theo. Tuy rằng Tokugawa thông qua Atula thần đạo tiến một bước tăng cường thân thể mình cơ sở. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết nếu như thật sự toàn cuộc tranh tài đều sử dụng hố đen. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là ở tiêu hao tương lai. Chuẩn bị chiến khu mấy người trở nên trầm mặc có điều Tokugawa chính mình tựa hồ cũng không có cái. Này tự giác, hắn ánh mắt kiên định, dẫn đập tiếp cầu. Làm bị hào quang bao vây. Đã không nhìn ra loại nào xoay tròn tennis lần thứ hai rơi xuống đất. Bá lạp, Tokugawa cúi người hướng phía trước di động. Phía sau hắn bóng mờ về phía trước ép một chút. Cái kia ba cánh tay phẳng phất nặng để thành một cái. Đồng thời ở phía bên mình lưới phía dưới ngang trời vạch một cái. Xé tan tương đương to lớn u ám khe bỗng nhiên hiện lên. Liền như một cái thôn phệ tất cả giải lụa màu đen. Vắt ngang ở lưới điểm bóng rơi cái kia một cái trục hoành lên. Xì xì xì. Kịch liệt kêu run âm thanh vang vọng. Hai loại không giống sức mạnh chính đang kịch liệt đấu sức. Sau một khắc, Tokugawa nghiêng người lôi kéo thân thể. Hai tay nắm chặt vợt bóng nắm đem. Lấy một cái nện gõ tư thái đem banh trong tay đập đong đưa vung vẩy đi ra ngoài. Oành đùng. Chỉ có một vòng minh nguyệt hoang vu đại địa. Trực tiếp đưa tay chủng lồng chụp vào trong. Dị trong thứ nguyên không gian. Tezuka sửng sốt một chút. Nhìn mình trước mặt thê lương cảnh tượng. Đây là một mảnh chỉ hơi có chút cỏ dại sa mạc cánh đồng hoang vu. Xa xa phía chân trời treo cao một vòng khổng lồ viên nguyệt. Đem cái kia thâm trầm ám tử sắc bầu trời làm nổi bật càng thêm bi thương. Hắn một mình đứng ở đây thế giới trung tâm. Tự đáy lòng cảm thấy một loại cô tịch. Không chỗ có thể y. Rất nhanh. Một tiếng vang thật lớn. Từ xa xôi chỗ rung động truyền tới. Một vị ba đầu sáu tay minh vương pháp tướng. Lần thứ nhất thật sự bày ra ở Tezuka trước mặt. Hắn thân sắc màu chám. Hai mắt trợn tròn. Nộ đăm đăm lập. Trên người mặc da hổ tạp dề. Tay trái tay phải ghi điểm đừng nắm kim cương đâm. Tam xoa kích. Hàng ma trượng các loại pháp khí. Cái kia to lớn thân hình hầu như cùng treo cao minh nguyệt bằng nhau tề. Vừa nãy cái kia một tiếng vang thật lớn. Chính là hắn một tay oanh kích vùng đất này tạo thành. Mồ hôi. Từ Tezuka treo lơ lửng khung kính sống mũi hai bên trượt rơi xuống. Thời khắc này. Hắn sâu trong nội tâm không thể ức chế sinh ra tự thân nhỏ bé. Không thể chống lại ý nghĩ. Đùng, một phát sai lầm, trong tay tennis rơi xuống trên đất. Tezuka tầm mắt tiêu cự có chút tan rã. Ầm, ra ngoài, lanh lảnh đập bóng tiếng vang vang vọng ở trên sân bóng. Ngoài sân, lần thứ hai truyền đến tất tất tốt tốt tiếng bàn luận cùng âm thanh thán phục. Chủ yếu là này một hiệp kết thúc quá nhanh. Game, Nhật Bản đội, 1-2, trao đổi sân bãi. Trọng tài tuyên án âm thanh tiếp tục vang lên. Ngắn ngủi khiến mọi người từ vừa nãy chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy vậy hẳn là. Bismarck lau lau rồi một hồi chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn về phía dưới sân Tezuka ánh mắt đã có chút bất an. Giai đoạn 3 dị thứ nguyên. Không gian cụ tượng hóa. Bertie trên mặt cũng mang theo một luồng nôn nóng ý vị. Không thể phủ nhận Tezuka Kunimitsu đã đầy đủ ưu tú. Thế nhưng trong tiềm thức bọn họ, đều còn không cho là người trước có thể chống lại như vậy cảnh giới thực lực. Mặc dù là nắm giữ một cái trung cực con đường quy. P. Cũng không thể bảo đảm thắng được. Đây chính là dị thứ nguyên loại này sức mạnh tinh thần đi đến mức tận cùng mị lực. Hắn hoàn toàn có thể làm cho một cái tuyển thủ bù đắp rớt một ít những phương diện khác không đủ. Vượt qua nghề nghiệp ngưỡng cửa. Một phút rưỡi thời gian thoáng qua liền qua. Red Lu chỉ cùng xem ra còn có chút mất tập trung Tezuka giao cho hai câu mà Tokugawa bên này. Hắn rộng mở đứng dậy. Sắc mặt nghiêm túc dị thường. Trong đầu lập tức nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy cùng Bioderwin định ra dưới ước định. Ta sẽ dùng chính mình phương thức. Cướp đoạt thế giới. Đạp, đạp, đạp nương theo hắn từng bước một kiên định đi tới sân bóng. Phía sau cái kia lan lộn phun trào khí tức bên trong. Trang nghiêm pháp tướng bóng mở lần thứ hai hiển hiện ra. Tezuka, đối mặt loại cục diện này. Ngươi lại có thể làm sao đây? Atobe trong mắt lóe ra hào quang chói mắt. Ở chiều không gian thế giới bên trong. Hắn nhìn thấy Tezuka mới vừa còn sôi trào mãnh liệt khí tức cùng hào quang đã sớm bị áp chế đến cực. Hạn, dị thứ nguyên trong lĩnh vực. Đó là Tokugawa sân nhà. Thứ tư tiểu hiệp bắt đầu. Tokugawa phát bóng. Bạch, hắn ném bóng dẫn đập. Đồng thời một tiếng vang giòn khuấy động ra. Oanh, tennis ở bắn lên sau khi mặt trên sức mạnh bộc phát ra. Không hề khách khí nổ xuống ở Tezuka phía sau trên vách tường. Chỉ là trong nháy mắt, này chắn phòng hộ trên tường xi măng liền lưu lại một cái vỡ vụn cái hố. 15 đến không? Hai bên khán giả sửng sốt một chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của bọn họ dồn dập rơi xuống Tokugawa trên người. Người sau khí thế đã tới một cái đỉnh điểm. Cái kia cuồn cuộn lăn khí tức như sóng lớn bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng đánh mà đi. Nghẹt thở áp lực, khiến người ta không thở nổi. 30 đến không? Ngoặc kép, 2-2. Ngoặc kép, 3-2. Tokugawa tiến công một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tezuka liền phảng phất là một chiếc chạy ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào đều có bị lật úp nguy hiểm. Hai người trở lại bên sân. Sắc mặt không giống nhau. Tokugawa sắc mặt khẽ biến thành hơi hơi trắng bệch. Huyệt thái dương nơi gân xanh không ngừng vận động. Mà Tezuka tiếng thở dốc càng to lớn hơn. Trước ngực cùng với phía sau lưng một khối nhỏ đã đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Đem màu đen đồng phục đội đều nhuộm thành mắt trần có thể thấy hai loại cấp độ. So với người trước chủ động tiến công, người sau không thể nghi ngờ muốn chịu đựng càng nhiều. Tên tiểu tử này lực lượng tinh thần nếu như không thể tiến thêm một bước. Như vậy nước Đức đội liền thua đi. Nghe được từ bên cạnh truyền đến có chút lười nhác quen thuộc âm thanh. Ikaizen hai huynh đệ mọi người là hơi kinh ngạc quay đầu nhìn tới. Cha! Người tại sao lại ở chỗ này? Sao hai đối mặt hai người chất vấn? Ikaizen Nanchiro không để ý chút nào bĩu môi. Sau đó ánh mắt có chút hèn mọn hướng về bốn phía dò xét một vòng. Làm sao? Ta không phải là đến xem các ngươi đám này tiểu tử vắt mũi chưa sạch chơi bóng. Melbourne này làm người hoa mắt hừng hực cũng thật là. Chạc chạc, sắc ông lão. chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn bộ này sắc mị mị dáng dấp. Ikaizen Ryoma hừ nhẹ lầm bầm một câu, có chút không cam lòng kéo một hồi mũ. Ngược lại là Ikaizen Ryoga trong mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ mặt. Cười trêu nói, cha, ngươi cũng thật là như cũ a, ha ha. Xem ra các ngươi đều còn rất tinh thần. Ta còn tưởng rằng song song bị đào thải hai cái tiểu tử ở đây ôm đoàn sưởi ấm đây. Ikaizen Nanchiro, liếc dưới sắc mặt của hai người. Quay đầu nhìn về phía dưới sân nói. Nhưng mà lần này, bên người nhưng tạm thời đều không hề trả lời âm thanh. Ba người bọn họ phảng phất tự thành một cái không gian. Bên tai chỉ còn dư lại cái kia không ngừng đối chọi đập bóng âm thanh. Cùng với bên người một hai khán giả tình cờ phát ra tiếng kinh hô. Như thế nào? Rất không cam tâm đi. Cuối cùng, vẫn là Ikaizen Nanchiro xuất mở miệng trước. Chỉ có điều lần này sắc mặt của hắn không có dĩ vãng không đứng đắn. Trái lại mang theo một tia hỏi ý. Có loại thẳng kích người nội tâm sâu sắc. Ikaizen Ryoma cùng Ikaizen Ryoga vẻ mặt khác nhau. Người trước con mắt nhìn kỹ phía dưới. Nơi sâu xa không ngừng có mới ngọn lửa nhảy lên. Mà người sau nhưng là cúi đầu. Ánh mắt phức tạp rơi vào trầm tư. Mấy phút sau. Ha ha ha. Đám tiểu tử thúi. Đừng khiến cho nghiêm túc như vậy. Ryoga, ngươi đoán xem Ryoma người bộ trưởng này còn có cơ hội thắng sao? Ikaizen Nanchiro một tiếng vui cười. Một lần nữa lại để cho nghiêm túc bầu không khí trở nên ung dung. Mà bị hắn điểm danh Ryoga cũng là ngẩng đầu lên. Thoải mái nở nụ cười sau. Thả lỏng thân thể nhìn về phía dưới. Có thể đi. Như vậy thi đấu đối với hắn mà nói. Vốn là đã không có ý nghĩa gì. Lúc này nhất là xoắn suýt tự nhiên là Ikaizen Ryoma. Phía dưới hai người đều cùng hắn có rất sâu quan hệ. Nghe được chính mình tra vấn đề này. Lỗ tai của hắn cũng là cơ cảnh giật giật. Nhưng mà. Nam từ thứ thật giống hiểu lắm hắn tâm tư. Cuối cùng cũng chỉ cho một cái mơ hồ trả lời. Các ngươi cố gắng nhìn xuống đi. Bọn họ sau đó đều sẽ là ưu tú tennis tuyển thủ. CC quay về. Lưu lại một đạo tennis vết cọ. Đột nhiên xuất hiện một cái dưới toàn cutter. Khiến cho toàn bộ sân bóng đều yên tĩnh lại. Tựa hồ là vì xác minh Ikaizen Nanchiro lời nói mới rồi. Bầu không khí ở này một bóng rơi xuống sau. Phát sinh kỳ diệu chuyển biến. Nước Đức đội ghi điểm. 15-40. Thủ. Phòng thủ. Siegfried đột nhiên mở to hai mắt. Cũng không kịp nhớ trên người đau nhức. Cả người lập tức liền từ trên ghế đạn nhảy lên. Hắn nhìn giữa sân phụ cận Tezuka. Khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng thần sắc kích động. Vừa nãy này một cầu. Người nhìn thấy không? Đúc môi khẽ nhúc nhích, có chút không vững tin nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Bão táp, cái kia một cầu lại như là từ bị gió bạo xé nát lỗ hổng bên trong đánh ra đến. Uesugi Yu biểu hiện, nghiêm túc, trong đầu hồi tưởng bắt tay chủng vừa nãy này một cầu tình huống. Quả nhiên có đúng không? Chấm ngoặc kép, đúc há há mồm, không nói thêm gì nữa. Đối mặt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến ánh mắt không giải thích được. Tezuka vẻ mặt như cũ bình tĩnh, phảng phất vừa nãy lần thứ nhất chính diện đánh trả Tokugawa giai đoạn 3 đập bóng người không phải. Hắn như vậy, hắn đi trở về đường biên ngang, nhẹ nhàng kìm lên tennis, tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.